Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 11, sau trận đấu các truyền thông cái kia giật mình phản ứng. 3-0, nước Đức đội tuyển quốc gia 3 bóng dẫn trước, Australia đội tuyển quốc gia hiện tại là liền cuối cùng tâm tình đều không có. Có điều nước Đức đội tuyển quốc gia tấn công còn chưa kết thúc. Mà Australia đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Welbeck cũng không có cứ thế từ bỏ ý tứ. Hắn dùng cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn. Dùng vừa khỏi bệnh Kewell thay đổi Valeri. Tăng mạnh tấn công. Bảng xếp hạng ở 3 bóng dẫn trước sau khi. Lớp cũng làm ra thay đổi người điều chỉnh. Hắn không chỉ có phải cho cầu thủ chủ lực thời gian nghỉ ngơi. Còn muốn cho thay thế bổ sung cầu thủ mau chóng mà tìm tới trạng thái. Thích ứng Nam Phi thi đấu. Vì lẽ đó, ngày hôm nay nước Đức đội tuyển quốc gia công thần cung chính bị Klose cho thay thế xuống sân. Mà ngay ở Klose vừa mới lên tràng 3 phút, Klose liền vì là nước Đức đội tuyển quốc gia kiến công. Nước Đức đội tuyển quốc gia khởi xướng phản kích. Cầm bóng Sami Khedira ở đường biên đưa ra chọt khe bóng. Đánh xuyên qua Australia đội tuyển quốc gia hàng phòng thủ. Trung lộ Ozin như mũi tên nhọn bình thường từ trong đám người lao ra. Một ngựa trước tiên xa xa dẫn trước. Đuổi theo bóng đá sau khi. Ozin dương mắt nhìn một chút vùng cấm bên trong. Sau đó một cước chuyền ngang. Bóng đá từ phía sau đuổi theo một cước soạt bóng Australia đội tuyển quốc gia trung vệ mo dưới. Chân lăn quá. Lăn hướng về trung lộ. Nước Đức đội tuyển quốc gia thay thế bổ sung tiền đạo Klose thúc ngựa chạy tới. Ung dung đẩy bắn đắc thủ. 4-0. Nước Đức đội tuyển quốc gia 4-0 dẫn trước Australia đội tuyển quốc gia. Cái này ghi bàn triệt để mà phá vỡ Australia đội tuyển quốc gia. Bọn họ đã không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Vào lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp cũng không có đình chỉ thay đổi người. Hắn dùng Marin thay đổi đưa ra kiến tạo Ozin. Dùng Mario Gomez thay đổi biểu hiện không tệ Podolski. Tại đây sau khi nước Đức đội tuyển quốc gia còn thu được mấy lần phi thường cơ hội tốt. Thế nhưng đều không thể công phá Australia đội tuyển quốc gia khung thành. Cuối cùng nước Đức đội tuyển quốc gia ở đang tiến hành World Cup vòng bảng trận đấu đầu tiên bên. Trong 4-0 đại thắng Australia đội tuyển quốc gia. Tàn nhẫn mà đánh La Gazzetta dello Sport mặt. Bản tràng trận đấu kết thúc sau khi nước Đức đội tuyển quốc gia cung chính hoàn toàn xứng đáng địa trở thành bản cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất. Cái tên này ở cuộc tranh tài này bên trong lập cú đúp cũng đưa ra một lần kiến tạo. Xử lý nước Đức đội tuyển quốc gia 4 cái ghi bàn bên trong 3 cái. Quả thực quá yêu nghiệt. Ở sau trận đấu, Australia đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Welbeck liền nói như vậy. Ngày hôm nay bị đá vẫn là rất tốt. Đáng tiếc gặp phải yêu nghiệt cung chính. Cái tên này quả thực chính là vì ghi bàn mà sinh. Nếu như không có cung chính, ta nghĩ cuộc tranh tài này sẽ là một cái khác kết quả. Australia đội tuyển quốc gia thủ môn. Súa dơ cũng ở sau trận đấu nói rằng, cung chính là một vị vĩ đại cầu thủ. Hắn ở trước cửa cảm giác quả thực quá tốt rồi. Làm thủ môn ngươi không biết hắn gặp vào lúc nào vị trí nào lựa chọn sút gôn. Nếu muốn phòng thủ được hắn, quả thực quá khó khăn. Australia đội tuyển quốc gia trung vệ Neil cũng khá là cảm khái nói. Tên kia thân thể quả thực quá cường tráng. So với Australia mọi người cường tráng. Hơn nữa cái tên này kỹ thuật cũng không sai. Chủ yếu nhất chính là sút gôn kỹ thuật phi thường xuất sắc. Rất khó phòng thủ. Bản cuộc tranh tài nước Đức đội tuyển quốc gia biểu hiện vô cùng tốt. Trong đó Klose ra trận thời gian không nhiều. Thế nhưng cũng đạt được một cái ghi bàn. Biểu hiện phi thường chói mắt. Dựa vào cái này ghi bàn. Klose ở liên tục 3 giới World Cup bên trong đều có ghi bàn vào món nợ. Đem chính mình ở World Cup trên ghi bàn tổng số tăng cao đến 11 cái. Truy bình màu vàng vua dội bom Klinsmann. Chỉ đứng sau Ronaldo. Jack Mueller, Fonten cùng Pele, cùng Klinsmann, Hungary danh tướng Khố Francis đặt ngang hàng World Cup tổng ghi bàn bảng người thứ 5. mà Klose hiện nay ở lớp đội tuyển Đức bên trong địa vị lao vững chắc không gì lay động nổi. Vô cùng có khả năng ở đang tiến hành World Cup bên trong tiếp tục đề cao mình ở xạ thủ bảng bên trong xếp hạng. Đồng thời, cái này cũng là Klose vì là đội tuyển Đức đánh vào thứ 49 cái ghi bàn. Ở đội tuyển Đức tổng xạ thủ bảng trên xếp hạng thứ 2. Mà xếp hạng thứ nhất chính là truyền kỳ xạ thủ Jack Müller. Một trong số đó cộng vì là nước Đức đánh vào 68 bóng. Mà Klose ở tại ngũ cầu thủ bên trong xếp hạng thứ nhất. Người bị thương vắng chỗ Nam Phi World Cup Black cùng Klose hợp tác Podolski theo sát phía sau. Đồng dạng thể hiện xuất sắc còn có trẻ tuổi tiểu tướng Thomas Müller. Cái này đồng dạng gọi lại Müller ra hỏa thật là có cái kia siêu sao huyền thoại cái bóng. Nếu như cái tên này tiếp tục như thế phong tao địa phát huy xuống. Khó bảo toàn hắn sẽ không trở thành cái kế tiếp Müller. Ở bản tràng trận đấu kết thúc sau khi Italy Milan thể dục lập tức đăng như vậy một cái đưa tin. World Cup bết bát nhất hàng phòng thủ Australia chế tạo. Muốn đối công nước Đức chỉ có thảm kịch. Bọn họ sớm văn bên trong nói như thế. Bất kể chủ nhà Nam Phi, Australia là sớm nhất thu được đang tiến hành World Cup ra biên tư cách đội bóng một trong. Có điều ở thủ tràng cùng nước Đức sau cuộc tranh tài. Lần đầu đại biểu châu Á chinh chiến World Cup chuột túi quân đoàn hay là nên cân nhắc làm sao? Phòng ngừa thành là thứ nhất chi bị đào thải đội ngũ. 0-4, ở người Đức trận bão tấn công trước mặt. Già nua Australia hàng hậu vệ có vẻ không đỡ nổi một đòn. Mà lúc trước công bố phải đem chủ nghĩa thực dụng kiên trì tới cùng. Đối công nước Đức Australia chủ soái Welbeck thì lại thành kẻ cầm đầu. Dưới sự chỉ huy của hắn đội bóng không những không có đá ra trầm ổn. Thực dụng bóng phong, trái lại hiện ra đến mức dị thường xúc động. Nếu như không phải là đối thủ dưới chân lưu tình. Welbeck đội bóng không thể nghi ngờ đem chịu đến càng to lớn hơn sỉ nhục. Ở đang tiến hành World Cup vòng bảng cuộc so tài thứ nhất bên trong. Australia ổn bên trong cầu thắng, phương châm không thấy bóng dáng. Đặc biệt trước đây lại lấy sinh tồn phòng thủ. Càng thành bản cuộc tranh tài to lớn nhất lỗ thủng. Mà vấn đề căn nguyên chính là ở hàng phòng thủ quá mức để lên. Từ hiệp một bắt đầu. Australia đội hàng hậu vệ liền tràn đầy tự tin áp sát đến giữa sân phụ cận. Dù cho đội tuyển Đức tổ chức lên trận địa tấn công. Cái phòng tuyến này phía sau vẫn như cũ để cho đối thủ rất lớn không gian. Kết quả cuối cùng có thể đoán trước. Ở nước Đức một lần lại một lần đưa ra phía sau bóng sau. Australia hàng phòng thủ hoàn toàn bị đánh thành cái sang. Hiệp 1 chỉ thua 2 bàn. Chỉ do đối phương tiền đạo quá khách qua đường khí. Đến hiệp 2, đã không thể đường lui Australia chỉ có thể nhắm mắt phát động thế tiến công. Người Đức ở đứng vững tam bản phủ sau phản kích càng thêm hăng say. Cuối cùng lại tiến vào 2 bóng. Mà Australia đội viên đến cuối cùng thậm chí đã từ bỏ chống lại. Đậu hủ nát hàng phòng thủ lộ ra nguyên hình. Bổn tràng thảm bại sau. Welbeck ở vui mừng chính mình không có trở thành đệ nhị chi Saudi đồng thời. Hay là nên một lần nữa cân nhắc chính mình đội bóng định vị. Dù sao ở World Cup cái này toàn cầu tập trung trên sàn thi đấu. Bi kịch không thể tổng phát sinh ở đồng nhất chi đội bóng trên người. Được rồi, La Gazzetta dello Sport lần này liền thay đổi đầu mâu. Đem đầu mâu nhắm ngay Australia đội tuyển quốc gia. Xác thực. Cuộc tranh tài này Australia đội tuyển quốc gia mọt game mất chính mình. Quá tin chắc thực lực của chính mình. Đồng thời cũng quá tin tưởng truyền thông lời nói. Này chi nước Đức đội tuyển quốc gia tuy rằng ít đi giữa sân hạt nhân Michael Ballack. Tuy rằng hàng hậu vệ có nhất định vấn đề tồn tại. Thế nhưng này chi nước Đức đội tuyển quốc gia cũng không phải người nào đều có thể dẫm quả hồng. Nhũn. Đặc biệt là Australia đội tuyển quốc gia không nhìn thấy này chi nước Đức đội tuyển quốc gia cường. Hãn công kích thực lực. Lúc này mới dẫn đến Australia đội tuyển quốc gia bi kịch. Cuộc tranh tài này cũng hướng về những người muốn cùng nước Đức đội tuyển quốc gia đánh đối công. Chiến đội bóng đá một cái tỉnh. Muốn cùng nước Đức đội tuyển quốc gia đánh đối công. Người phòng tuyến của chính mình nhất định phải thực lực siêu quần. hoặc là ngươi tự tin chính mình tấn công có thể chịu đựng nước Đức đội tuyển quốc gia tấn công. Nếu không thì ngươi cũng chỉ có bộ Australia gót chân. Chính mình bi kịch, ở sau trận đấu nước Đức kicker nhưng là đăng như vậy một cái đưa tin. Giữa sân không ba lách mềm mại khác nào vũ giả. Năm người hất nước Đức thanh xuân bão táp. Bọn họ ở văn bên trong như vậy viết đến. Ở lúc trước rất nhiều người cho rằng không có ba lách. Khí dùng Fring. Này khiến cho đến này chi nước Đức đội tuyển quốc gia triệt để mà lạc lối phương hướng. Nhưng là, làm tuổi trẻ nước Đức đội tuyển quốc gia ở Nam Phi World Cup vòng bảng trận đầu đưa cho đối thủ Australia đội tuyển quốc gia một cái 4-0 sau khi đại gia mới ý thức tới này chi mới phát nước Đức đội tuyển quốc gia không giống. Không có ba lách, đội tuyển Đức giữa sân mềm mại đến như cái vũ giả. Thậm chí có thể nói, chính là ba lách thương lùi. Tác thành đội tuyển Đức giữa sân thậm chí toàn đội sớm lột xác. Ở trận này 4-0 đại thắng thi đấu bên trong. Người không bao giờ tìm được nữa ngày xưa nước Đức đánh đầu đội tung tích. Giữa sân lan truyền ngắn gọn mà hữu hiệu. Không ngừng thông qua nhanh chóng cũng chân đối thủ hàng phòng thủ uy hiếp. Sau đó thông qua đơn giản nhất trắng ra phương thức. Từ phần xương sườn đưa ra truyền thẳng. Cho đối phương chế tạo to lớn nhất thương tổn. Chỉnh cuộc tranh tài. Đội tuyển Đức hầu như không có bất kỳ mù quáng sút xa. Kiên trì thông qua có thể nói hoa cả mắt truyền tiếp phối hợp đến sát cơ. Cho đến lúc này, người mới cuối cùng đã rõ ràng rồi đội trưởng Lam nói tới. Này chi đội tuyển Đức cùng dĩ vãng đội tuyển Đức hoàn toàn khác nhau sau lưng hàm nghĩa. Tuy rằng chỉ có quá một lần thi đấu bên trong phối hợp. Nhưng Kedira cùng Schweinsteiger ở phía sau eo vị trí hợp tác hiển nhiên là hợp lệ. Hai người đều có cực cường năng lực tiến công. Có thể thay phiên xuyên vào tham dự tấn công. Trong trận đấu, Kedira thậm chí có giết vào vùng cấm lật đổ Long Môn kinh diễm biểu hiện. Mà điều này cũng chính là hắn ở nước Đức U21 đội bên trong am hiểu biểu diễn. Ozin không có ghi bàn, nhưng hắn ở trước sân xen kẽ cùng tổ chức. Vì là đội tuyển Đức cung cấp dĩ vãng chưa từng có linh cảm. Cách xa ở Miami trên bờ biển nghỉ phép ba lách. Tâm tình bây giờ nhất định là cô quạnh lại hài lòng. Đội bóng này đã từ từ thoát khỏi hắn đánh tới sâu sắc dấu ấn. Hơn nữa chứng minh không có ba lách. Bọn họ cũng có thể thắng hơn nữa thắng đặc sắc. Cuộc tranh tài này sau khi không có ai gặp lại đi lo lắng đội tuyển Đức giữa sân bố trí. Thanh xuân bão táp đã trở thành tân Germania hoàng kim một đời đánh dấu. Đương nhiên bản trang, trận đấu kết thúc sau khi toàn châu Âu đưa tin đến nhiều nhất vẫn là liên quan với cung chính cái tên này tin tức. Cái tên này ở World Cup trên sàn nhảy kéo dài hắn gần nhất hai người này mùa giải hài lòng phát huy. Ở cuộc so tài thứ nhất bên trong liền đánh vào hai bóng. Đưa ra một lần kiến tạo. Cái tên này hiệu suất quả thực quá cao. Châu Âu các phương tiện truyền thông lớn dồn dập kinh ngạc thốt lên sói tới. Hơn nữa nước Đức truyền thông còn cho rằng, nếu như cung chính ở World Cup thi đấu có thể chân chính kéo dài hắn ở gần hai cái mùa giải bên. Trong giải đấu bên trong biểu hiện, nói không chừng, cái tên này ở một lần trong World Cup liền có thể hoàn thành hai chữ số ghi bàn đây. Các nước châu Âu truyền thông đều có chua xót ngữ khí nói nước Đức đội tuyển quốc gia thực sự là tìm tới một khối bảo, đặc biệt là Hà Lan truyền thông. Bọn họ biết cung chính cái tên này có Hà Lan quốc tịch, thậm chí còn có ở Hà Lan đá bóng trải qua. Vốn là này cung chính hẳn là thuộc cho bọn họ Hà Lan đội tuyển quốc gia. Nhưng là hiện tại cái tên này nhưng trên người mặc nước Đức đội tuyển quốc gia áo đấu đang vì nước Đức đội. Tuyển quốc gia hiệu lực, quả thực quá đáng ghét. Nước Đức đội tuyển quốc gia 4-0 đại thắng Australia đội tuyển quốc gia đây là Nam Phi World Cup cho. Tới nay mới thôi tối điểm số lớn một hồi sân bóng bóng. Dựa vào trận này bóng, nước Đức đội tuyển quốc gia tạm thời xếp hạng bảng D vòng bảng đệ nhất vị. Nước Đức đội tuyển quốc gia cuộc kế tiếp thi đấu đối thủ là Serbia đội. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.